Quân môn nịch ái. Chương 82, 82, cái gì gọi là công bằng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, nhất định rất đau. Lăng Khởi đều đối với người nào đó dâng lên đồng tình. Tôi thật sự không phải cố ý, nhìn về phía Lăng Khởi. Mộc Lân vô tội nhướng mày. Không có biện pháp, phản xạ quá nhanh, là cô sai. Ân, ho khan một tiếng, tôi thấy được, hiện tại, liền tính là Lăng Khởi muốn lên mặt tới răn dậy Mộc Lân đều lên không được. Rốt cuộc người nào đó là tự tìm khổ ăn. Mệt anh ta trước kia còn đối với cô quân y có điểm hảo cảm. Hiện tại, đã hoàn toàn biến thành số âm. Bất quá đối Mộc Lân, Lăng Khởi tỏ vẻ, thật đúng là một cái mầm không làm quân y, đáng tiếc. Đặc biệt là, nhân tài nào mới vừa tiến vào, cũng đã bị tên kia nhanh chân đến trước bắt đi rồi. Thật không biết tên kia rốt cuộc là tìm nơi nào ra bảo bối như vậy. Lăng Khởi trực giác nói rằng, Mộc Lân, xác định vững chắc là một người tương đương có ý tứ, thân thủ không tồi. Lăng Khởi nhấc chân đi về hướng Mộc Lân, khóe miệng cười nhạt như tắm mình trong gió xuân. Làn da ngăm đen, nhưng lại là một cái thiết cốt tranh tranh soái khí binh ca ca. Ở bên ngoài, hẳn là có rất nhiều cô gái thích loại hình này, làm người cảm giác được an tâm cùng an toàn. Cảm ơn, nhìn Lăng Khởi, đối với lời khen này, Mộc Lân thoải mái tiếp thu không chút nào chột dạ. Đừng tưởng cô không có phát hiện, người này kỳ thật đã sớm đã đứng ở bên ngoài. Nếu đã toàn bộ đều thấy được, kỳ anh ta hẳn là biết. Chuyện này, người sai, tuyệt đối không phải là cô. Vì cái gì không muốn tiếp thu kiểm tra thân thể? Tuy rằng không nghĩ phản ứng, nhưng là Lăng Khởi vẫn là đem Mẫn Thiến đang nằm trên mặt đất xách lên tới giường bên cạnh. Làm cô ta tự mình trị liệu. Rốt cuộc vừa mới xem cô ấy chính là vẫn đang làm bộ làm tịch. Tôi vừa mới nói, Mộc Lân đáp đạm nhiên. Không có tư cách, Lăng Khởi nhướng mày. Tôi cho rằng cô là ở nói giỡn. Hoặc là nói, là không thích cô ấy đụng vào. Hàng năm ở quân doanh, đương nhiên còn không có nghe qua đại danh của Mộc Lân. Không biết tên cô đã ở thành phố B truyền khắp. Nếu là nghe qua, liền sẽ không hỏi như vậy. Này chỉ có thể xem như một nguyên nhân trong đó. Mộc Lân cười, không hề có để ý tới Mẫn Thiến đang thống khổ bất khám cho lại bụng của mình và dùng ánh mắt giết người nhìn về phía cô. Loại ánh mắt này, cô đã sớm quen. Tôi xem cô vừa rồi có tinh thần như vậy. Nghĩ đến, xác thật là không cần kiểm tra rồi. Mộc Lân chính là bác sĩ. Tuy nói có câu nói gọi là y giả không thể tự y, bác sĩ không thể tự trị bệnh cho chính mình. Nhưng là so với những người ngoài nghề như bọn họ xác thật là tốt hơn quá nhiều. Này một cái quy trình, có hay không đều không sao cả. Dù sao cô cũng không phải chuyên môn lại đây tham gia quân ngũ. Chính là, nhưng mà, Lăng Khởi nói là không sao cả. Nhưng là người nào đó thống khổ nằm ở nơi đó lại như cũ không muốn buông tha Mộc Lân. Này không hợp quy củ. Dựa vào cái gì cô ta liền có thể ngoại lệ? Rõ ràng cô ta vừa mới còn ở trước mặt huấn luyện viên đánh cô. Thậm chí còn muốn giết CSS cô. Chỉ do tưởng nhiều. Vì cái gì Lăng Khởi thế nhưng cái gì đều không truy cứu. Ngay cả răn dạy một câu đều không có. Này không công bằng. Nhưng là trên thế giới này, có cái gì lại là tuyệt đối công bằng? Tự cổ chí kim, ai có thể nói chính mình liền nhất định là công bằng? Muốn công bằng, thật đúng là một việc cực độ buồn cười. Chẳng lẽ thái độ vừa rồi của cô ta đối với người mới như vậy? Kêu là công bằng, người nào đó, luôn là đem những việc có lợi cho người mà bất lợi với mình đều trở thành là không công bằng. Lại trước nay chưa từng nghĩ tới. Bản thân đối đãi như vậy với những người khác có công bằng hay không? Kỳ thật từ lúc sinh ra bắt đầu, liền không có công bằng đáng để nói. Hết thảy toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Mộc Lân từ nhỏ liền không biết cha mẹ của mình là ai. Không biết sư phụ vì sao mà chết. Này, chẳng lẽ chính là công bằng? Hết thảy, có đôi khi đều chẳng qua chỉ là lý do thôi. Quy củ, nghe được đối phương nói. Lăng Khởi xoay người, hổ mắt sắc bén quét về phía Mẫn Thiến. Tôi nhớ rõ trước kia tôi cũng không có dạy cô loại quy củ đánh lén sau lưng. Nghe được Lăng Khởi nói, Mộc Lân nhướng mày, nguyên lai, đây cũng là người anh ta huấn luyện ra. Ân, chẳng ra sao cả, khẽ cắn môi dưới, Mẫn Thiến không còn lời nào để nói. Vừa mới xác thật là kích động, làm một cái quân nhân cùng quân y, cô không nên. Nhưng là cô vẫn không thể nhận đồng Mộc Lân, liền tính cô đánh không lại, cũng không ủng hộ. Đôi khi, nói thật, một người phụ nữ chán ghét một người phụ nữ khác, thật sự không cần cái gì lý do. Chán ghét chính là chán ghét, còn cần gì nguyên nhân. Mộc Lân tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Cô nhưng cho tới bây giờ liền không có chủ động đi trêu chọc quá người ta. Bất quá vô luận như thế nào, cô cùng Mẫn Thiến thù hận xem như đã kết. Đương nhiên, Mộc Lân cũng không để ở trong lòng. Vẫn là đồng dạng một câu. Cô ta không có tư cách. Đi thôi, tôi trước mang cô đi ký túc xá làm quen một chút. Không hề để ý tới Mẫn Thiến, Lăng Khởi xoay người đối mặt với Mộc Lân. Ân, Mộc Lân gật đầu. Hai người đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Đem toàn bộ sự tình vừa rồi phát sinh đều vứt ở sau đầu. Mới nhập quân doanh ngày đầu tiên liền đã náo nhiệt như vậy. Mộc Lân tưởng, có lẽ kế tiếp, cũng sẽ không an tĩnh đi nơi nào. Ách, thật đúng là một cái hố phiền toái. Cách chương.